Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, cảnh giới mới, từ khi Dịch Vân bắt đầu tu thuần dương pháp tắc về sau. Tại Tử Tinh ủng hộ phía dưới, đủ loại cơ duyên tích lũy đứng lên, hôm nay Dịch Vân rút cuộc đạt được loại này lại để cho thiên nguyên giới rất nhiều thiên tài tha. Thiết ước mơ thể chất, Dịch Vân nội thị thân thể. Phát hiện hắn trong đan điền nguyên cơ, thay đổi càng thêm rộng lớn, nguyên cơ bên trong, thuần dương chi khí hội tụ đứng lên, mơ hồ muốn ngưng tụ ở một chỗ. Dịch Vân biết, chỉ cần trong cơ thể của hắn năng lượng ngưng tụ, vậy liền sẽ trở thành một quả võ đạo pháp tắc hạt giống. Cái này là nguyên cơ kế tiếp cảnh giới, đạo chủng, tu vi của ta, tăng lên nhiều như vậy. Dịch Vân thập phần giật mình. Nguyên bản hắn ở đây Lâm gia hấp thu nữ đế Xá Lợi nguyên khí về sau. Bế quan nửa năm, tu vi tiếp cận nguyên cơ cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ, tại hàng thần tháp khổ tu, tăng thêm hắn liền một mạch, đạt thành hoàn mỹ thuần dương chi thể, lại để cho Dịch Vân tu vi, trực tiếp vượt qua nguyên cơ cảnh hậu kỳ, bước vào nguyên cơ cảnh đỉnh phong. Hiện tại Dịch Vân chỉ có 16 tuổi mà thôi. Tại Dịch Vân 13-14 tuổi thời điểm, hắn bởi vì tập võ cất bước muộn, tu vi tiến cảnh một mực không vui, tại cùng tuổi thiên tài ở bên trong, thậm chí muốn mơ hồ rớt lại phía sau. Mà bây giờ, 16 tuổi nguyên cơ cảnh hậu kỳ, cái này đặt ở toàn bộ thiên nguyên giới, đều là thập phần khoa trương tốc độ tu luyện rồi, lại để cho rất nhiều thiên kiêu theo không kịp, nguyên cơ đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là đạo chủng, mà đạo chủng cảnh, tại Thái A Thần Quốc đã có thể xưng hùng một phương. Được xưng là hùng chủ, không bằng, ta nhập đạo chủng, thực lực nhưng lại xa xa không phải Thái A Thần Quốc bất kỳ một cái nào hùng chủ có thể so sánh mô. Phỏng đấy, Dịch Vân đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Tại đây liên tiếp cơ duyên về sau. Hắn cũng muốn biết, thực lực của hắn đến cùng nhảy lên tới rồi một bước kia. Mới vào nguyên cơ đỉnh phong, Dịch Vân trong cơ thể tu vi vẫn chưa ổn định, hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là tại đây tạm thời trong động phủ ngồi xuống, củng cố tu vi. Tại Dịch Vân bế quan ngồi xuống thời điểm, hàng thần tháp 4 tầng cánh cổng ánh sáng chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một hồi chấn động, một cái hắc sắc bóng dáng. Xuất hiện ở cánh cổng ánh sáng về sau, thời gian dần qua dạo bước tiến đến, nguyên bản, tại hàng thần tháp 4 tầng bên trong thí luyện giả, chỉ có Lâm Tâm Đồng một người, mà bây giờ, mà lại có một người, lặng yên không một tiếng động đã nhận được hàng thần tháp nhận thức. Tiến vào tầng thứ tư, tiến vào 4 tầng về sau, người này liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn chợt đối mặt, cũng không phải Tuyết Nguyên, mà là một tòa màu đỏ sậm đại điện. Tại đại điện bốn phía, tổng cộng dựng lên 7 tòa điêu khắc. Những điêu khắc này, có điêu khắc ác ma, có điêu khắc thần linh, nguyên một đám điêu khắc, đều tràn ngập khát máu, khắc nghiệt chi khí. Điều này làm cho cả tòa đại điện, đều bao phủ một cỗ sát cơ. Thú vị, bóng người triệt để đi ra cánh cổng ánh sáng. Trước mắt đại điện, lại để cho lòng hắn có chỗ cảm giác, hắn nhẹ nhàng vừa sờ không gian giới chỉ, một thanh loan đao bị hắn rút ra. Đúng lúc này, phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến, bành, một tiếng vang nhỏ. Cánh cổng ánh sáng, biến mất, cả tòa đại điện, hoàn toàn phong bế, bóng người bị hoàn toàn vây ở trong đại điện này. Hắn cũng không cuống quýt, tả hữu trương nhìn một cái. Ánh mắt rất nhanh tập trung tại một loại tên điêu khắc lên. Cái vị này điêu khắc rõ ràng cái nữ chiến thần, nàng người mặc áo giáp, sau lưng là triển khai hai cánh, chợt, bóng người nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Tại hắn cười thời điểm, một thân ảnh mơ hồ bạch y nữ tử, chậm rãi xuất hiện, nàng lẳng lặng yên đứng ở nữ chiến thần điêu khắc lúc trước. Một đôi đạm mà con mắt, đã tập trung vào người trước mắt ảnh, cái này bạch y nữ tử đúng là lúc trước xuất hiện ở Lâm Tâm Đồng trước mặt hàng thần tháp khí linh. Cùng thủ hộ già, bạch y nữ tử xuất hiện, bóng người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ở đây đem ánh mắt nhìn chăm chú tại nữ thần điêu khắc thời điểm. Liền đã phát hiện rồi đối phương, hạnh ngộ, bóng người trêu chọc nói. Hắn đúng là cái kia làn da ngăm đen sự ngu dại thiếu niên. Hắn đi theo Dịch Vân đám người nhập nữ đế bí cảnh thí luyện. Tất cả hành động của hắn, thần bí khiến người ta khó hiểu. Bạch Khi nữ tử trầm mặc, một cỗ sát khí tại chậm rãi ngưng tụ, cảm nhận được Bạch Khi nữ tử sát cơ. Ngăm đen thiếu niên nhếch môi, lộ ra si ngốc dáng tươi cười. Hắn nhìn chung quanh, lơ đễnh nói, thất sát điện, ngươi là định đem nơi đây chọn làm ta mộ địa sao? Bạch Khi nữ tử lãnh đạm nói, ngươi vậy mà biết nơi đây gọi thất sát điện. Ngươi ngụy trang trở thành thí luyện giả, lẫn vào lần này thí luyện bên trong, mục tiêu của ngươi là hàng thần tháp sao? Thật sự là buồn cười, hặc hặc. Ngăm đen thiếu niên nở nụ cười, ngươi bất quá là một cái khí linh mà thôi, thực sự để giáo huấn ta. Ta ngay từ đầu xuất hiện ở thí luyện giả ở bên trong, ngươi căn bản không thể phát hiện ta. Hiện tại ngươi mở ra hàng thần tháp để cho ta tiến vào trong đó, cho đến lúc này đợi ngươi mới phát hiện ta. Hiện tại, lại đã muộn, đã bao nhiêu năm, hàng thần tháp với tư cách một cái vật vô chủ, trấn tại đây táng thần nguyên bên trong. Hiện tại, nó nên bị lấy đi rồi. Đối mặt Bạch Y nữ tử, ngăm đen thiếu niên không có chút nào lòng mang sợ hãi. Khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một cái tà dị dáng tươi cười. Trong tay hắn loan đao, cũng hiện ra yêu dị hàn quang, người không biết không sợ. Bạch Khi nữ tử nhìn xem ngăm đen thiếu niên, lại như là đang nhìn một người chết. Nếu như ngươi không vào cái này hàng thần tháp, ta còn chưa hẳn đem ngươi như thế nào. Thế nhưng là ngươi vào hàng thần tháp, nơi đây hết thảy đều là ta chợt chi phối. Ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hàng thần tháp với tư cách một kiện thần vật, nó bên trong có vô số trận pháp cấm chế, những trận pháp này cấm chế một khi khu động đứng lên, sẽ biến thành đáng sợ nhất sát trận. Ngăm đen thiếu niên tiến vào hàng thần tháp bên trong, sẽ không hề lo lắng bị đại trận xoắn giết. Bạch Khi nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay nàng nhiều hơn một thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trường kiếm. Nhưng mà nàng cũng không huy kiếm, chẳng qua là tâm niệm vừa động. Tại nàng bốn phía, cái kia bảy tên điêu khắc, oanh long long, rung động. Những điêu khắc này trong ánh mắt, nhao nhao tách ra khiếp người hào quang. Bọn chúng toàn thân thạch ra đổ rào rào rơi xuống. Nguyên một đám vậy mà từ nền móng trên đứng lên. Bọn chúng sống, thất sát điện điêu khắc, nguyên bản chính là hàng thần tháp cấm chế một trong. Hôm nay, Bạch Khi nữ tử đem cái này cấm chế khu động, kỳ thật chẳng qua là hàng thần tháp vô số trong cấm chế một góc của băng sơn mà thôi. Nàng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có thể giết chết bất luận cái gì tiến vào hàng thần tháp địch nhân. Nhưng mà, đối mặt khởi động cấm chế, ngăm đen thiếu niên điềm tĩnh, giống như chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng hắn dường như không quan hệ. Bạch Khi nữ tử trong mắt hàn mang lóe lên, ngăm đen thiếu niên trấn định, làm cho nàng cảm thấy quỷ dị, nhưng mà cũng không có khiến nàng bó tay bó chân. Nàng tâm niệm vừa động, tại thất sát điện trên mặt đất, hiện ra từng đạo phù văn chú ấn, lại có cấm chế bị nàng đã phát động ra. Tạch tạch tạch, bảy tên điêu khắc cầm trong tay vũ khí, từng bước một thẳng hướng rồi ngăm đen thiếu niên. Cùng lúc đó, trên mặt đất chú ấn phong tỏa chung quanh hư không, lại để cho đại điện này biến thành một phương lồng giam mani mà ở lồng giam chính giữa. Ngăm đen thiếu niên trên mặt, như trước không có bất kỳ vẻ bối rối. Hắn dùng nghiền ngậm ánh mắt, nhìn xem Bạch Y nữ tử. Đúng lúc này, Bạch Y nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là, rất đột nhiên, một cỗ thật sâu hàn ý, không hiểu kéo tới, lại để cho Bạch Y nữ tử linh hồn gần như đóng băng. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết chân vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ,